Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 265 không đủ mỹ. Tần Ngư nhìn chằm chằm hắn. Không khóc không kêu. Chỉ dùng lực kháp cánh tay hắn. Lại cao lãnh chi hoa cũng là huyết nhục chi thân. Vị này thanh lãnh như tiên pháp y ăn đau. Đuôi lông mày run hạ. Cắn răng. Người lại véo. Ta cánh tay không tinh chuẩn. Không chuẩn liền ở trên người của ngươi vẽ ra một đại điều khẩu tử. Ngươi còn uy hiếp một cái thương hoạn. Y giả cha mẹ tâm đâu. Tần Ngư nhược nhược dỗi hắn. Lấy này nhắc tới khởi tinh thần. Tô Lận mặt vô biểu tình. Ta nếu là có ngươi như vậy nữ nhi. Sớm bị ta đánh chết. Tần Ngư không nói chuyện. Chỉ là càng dùng sức kháp hạ Tô Lận cánh tay trái. Miệng giật giật. Nhưng không có thể nói ra lời nói tới. Bởi vì đau ngất đi rồi. Nàng mới vừa vựng. Thân thể không ngã vào lạnh lẽo trên tảng đá nhưng thật ra bị Tô Lận duỗi tay chống được nửa người. Nhìn thoáng qua nàng phát thanh sắc mặt. Hắn tới có điểm vãn. Độc tố đã nhập thể. Cần thiết có giải dược. Cũng không có thời gian chờ hắn nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Cho nên, hắn cúi đầu nhìn đến trên cánh tay trái đỏ bừng véo ấn. Nhướng mày, lục mắt đang ở bị Cố Vân Lâm khảo vấn. Lăng là cắn chết không nói. Trên người cũng lục soát ra một đống chai lọ vại bình đồ vật. Nhưng không xác định rốt cuộc cái nào là giải dược. Cứu người như cứu hỏa. Là thủy là du ai dám xác định. Cố Vân Lâm sắc mặt lạnh lùng. Mày nhíu lại. Chợt nghe đến quạnh quẽ thanh. Người ai lao cả đời dùng cổ kỹ xảo đều bên trái tay. Đoạn hắn tay trái. Sao muốn hắn mệnh còn lợi hại. Tô Lận chỉ một câu. Cố Vân Lâm liền tới hồi quét hắn cùng lục mắt. Chỉ nhìn đến Tô Lận lạnh nhạt thẳng thắn lưng. Cũng nhìn đến lục mắt ở vừa mới thay đổi trong nháy mắt sắc mặt. Không nói hai lời. Cố Vân Lâm một thương đánh vào hắn trên tay trái. Này vừa ra tay như tia chớp. Viên đạn cũng tinh chuẩn tránh đi động mạch chờ chí mạng địa phương. Nhưng cũng cấp giải dược. Nếu không nàng chết. Người tay trái liền sẽ không được đến trị liệu. Đối với một cái vô pháp dùng cổ độc sư, người sau lưng người sẽ không lại phế nửa điểm sức lực cứu ngươi. Ngược lại còn sẽ sợ ngươi bị ta ép hỏi ra cái gì mà lựa chọn làm người ám sát ngươi. Lục mắt vốn là lợi hại đến cực điểm nhân vật, lập tức bị như thế uy hiếp thương tổn, oán hận vô cùng, lại cũng đanh đá chua ngoa. Ở Tần Ngư cùng chính mình an nguy gian lựa chọn người sau. Giải dược bị hắn nói rõ ra tới, Tần Ngư tỉnh lại. Nhìn đến chính là trắng bệch trần nhà. Còn có tinh xảo tươi đẹp đèn treo. Vừa thấy này đèn treo nàng liền biết chính mình ở nơi nào. Tô Lận quả nhiên vẫn là đáng tin cậy. Bất quá hiện tại sống lại. Cũng không ý nghĩa an toàn. Đây là Cố Vân Lâm địa phương. Thằng nhãi này phỏng chừng là tưởng giam lỏng bọn họ. Người bị giam lỏng. Tô Lận đi vào tới. Nhìn đến nàng tỉnh lại cũng không ngoài ý muốn. Chỉ đem dược phẩm chờ vật đặt ở một bên. Kéo ghế dựa lại đây ngồi xuống. Có nề nếp, ta biết, làm khó dễ ngươi sao? Không có, chỉ là không cho đi. Sở hữu động tác đều bị trông coi. Bao gồm hắn tiến căn phòng này cho nàng đổi dược gì đó. Ta cho rằng hắn sẽ làm người của hắn cho ta trị liệu. Tần Ngư khóe miệng kéo kéo. Thuận miệng nói, đại khái là ngươi không quan trọng đi. Tiêu Đình Vận tương lai nếu là thật cùng ngươi thông đồng. Ta mẹ nó phí ăn nãi sức lực cũng đến chia rẽ các ngươi. Bất quá ngươi chừng nào thì nhìn ra ta cùng Cố Vân Lâm diễn trò. Ta còn rất nghiêm túc ở ngươi trước mặt diễn kịch. Rốt cuộc muốn gạt người khác. Đến trước đã lừa gạt người một nhà. Tần Ngư có chút tò mò. Người một nhà, Tô Lận ánh mắt thanh u. Nhàn nhạt lướt qua nàng trắng thuần khuôn mặt nhỏ. Dừng ở nàng cổ. Trên cổ vết đỏ. Tần Ngư giải thích. Đó là dấu hôn. Là chính ngươi véo ra dấu vết. Tả hữu có điểm đối xứng. Hơn nữa dấu hôn là hút áp lực độ. Mà véo ngân chỉ có áp lực. Tạo thành cơ huyết tác dụng biểu hiện không giống nhau. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Glear Studio. Hơn nữa Cố Vân Lâm như vậy thân phận. cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua. Không đến mức đối một cái hư hư thực thực giết chết chính mình đệ đệ người bị tình nghi có sắc tâm. Ngươi là ám chỉ ta lớn lên không đủ mỹ. Không đủ, Tô Lận hỏi lại nàng. Lại như suy tư gì xem nàng. Mỹ, như vậy mẹ nó ba chữ hai vấn đề lợi hại. Phiên dịch lên chính là, ngươi có đủ hay không ta không biết. Dù sao ta không thấy ra ngươi mỹ. Thật không thấy ra, cho rằng nàng không thấy được Tống Trang lần đó thoát nàng quần áo khi lỗ tai hồng hồng. Muốn kéo nàng quần thời điểm tay đều ở run. A, nam nhân, Tần Ngư mỉm cười không nói, Tần Ngư thực mau liền biết Cố Vân Lâm người không đuổi tới cái kia ám sát Cố Vân Phong thôi miên giả. Cũng biết Lục Mắt bị Cố Vân Lâm quan vào bí mật nhà giam. Đến nỗi người này có thể từ trên người hắn khảo vấn ra cái gì. Cố Vân Lâm cũng sẽ không theo nàng nói. Nhưng hắn hiển nhiên tưởng từ Tần Ngư nói cái gì đó. Tỉ như kia bản đồ. Lúc này, trong phòng, Tần Ngư ăn quả táo. Ăn xong rồi, nàng lau lau miệng, đối Cố Vân Lâm nói. Tay không bộ bạch lang là kỹ thuật. Nhưng hiển nhiên ta không bạch. Tiêu gia cũng không bạch. Cố soái ngươi càng không bạch. Nếu mọi người đều không bạch, vậy ấn hắc chiêu số tới đi. Ngươi một ta một, biến thành ngươi hai ta hai mới là song thắng. Tưởng ngươi hai ta không, đó là hắc ăn hắc. Muốn chết người, đây là muốn chết người. Tần Ngư lời này khinh phiêu phiêu. Không thể nghi ngờ là gõ Cố Vân Lâm không cần quá lòng tham. Ngươi là ở uy hiếp ta. Cố Vân Lâm trên mặt da thịt đều không cười. Cũng không có nửa điểm cùng Tần Ngư liên thủ chảo phía sau màn hung thủ thân thiện. Phảng phất phía trước ăn ý đều mây khói giống nhau. Ta nào có tư cách. Kẻ hèn một giới thương nhân. Tiêu đình diễm thương nhân. Cố Vân Lâm nhàn nhạt nói. Tần Ngư phủ nhận. Không phải. Cố Vân Lâm nhướng mày. Sau đó nghe được người này nói. Ta là tiêu đình vận thương nhân. Thời khắc bảo đảm chính mình muốn ôm chặt hoàng kim phòng nhiệm vụ đối tượng bốn hào nữ thần đùi. Tần Ngư cảm thấy chính mình bổng bổng đát. Đã là thương nhân, vậy không có quyền quyết định. Đó là đổi một cái đề tài đi. Cố Vân Lâm bỗng nhiên liền không cường thế. Giống như cũng biết Tần Ngư này gan phì thận trọng nữ nhân sẽ không thoái nhượng. Vậy không lãng phí thời gian. Bất quá muốn đổi đề tài gì đâu. Lục Mắt không nhận tội cái gì. Còn cần nhận tội. Hắn là người ai lao. Các ngươi không còn sớm đã biết. Gì, lời này có ý tứ gì? Tần Ngư sửng sốt, nàng xác suy đoán quá Lục Mắt cùng kia 101 thuyền hàng án có quan hệ. Phỏng chừng chính là người khởi xướng. Cũng cùng ai lao nhất tộc có quan hệ. Nhưng cũng không xác định. Thậm chí chỉ là hoài nghi phương hướng chi nhất mà thôi. Nhưng Cố Vân Lâm bỗng nhiên đề cập lời này. Nghiễm nhiên thập phần xác định. Lại phảng phất là bởi vì nàng bên này nhắc nhở mới xác định. Cho nên hắn mới nói loại này lời nói. Nhưng nàng nhắc nhở quá. Chỉ là hôn mê trước làm Tô Lận chú ý Lục Mắt tay trái. Đó chính là Tô Lận nói. Cái này pháp y như thế nào biết hắn là người ai lao. Liền bởi vì nàng nhắc nhở tay trái. Tần Ngư lập tức liền đem Tô Lận cấp thần bí hóa. Cảm thấy trên người hắn còn ẩn giấu chút cái gì. Nhưng Tần Ngư cũng không có bại lộ Tô Lận. Chỉ đề cập 101 thuyền hàng. Chỉ điều tra đến này đó mà thôi. Nói vậy án này Cố Soái cũng có nghe thấy. Tự nhiên, các quân đội thế lực đều sẽ xếp vào tình báo nhân viên ở người khác thế lực phạm vi. Đặc biệt là Bắc Bình. Đông Bắc Tam tỉnh cùng Tây Bắc Tam tỉnh từ. Cho nên ý của ngươi là trừ cái này ra đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đối Lục Mắt như thế. Nhưng ta có thể xác định giết hại Cố Vân Phong người là cái Nhật Bản người. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.